Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, có con bắt ca. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 5 ngày thời gian bên trong. Tần Thiên đúng kỳ hạn gom góp được 30.000 binh mã cần lương thảo. Mà lương thảo chuẩn bị đủ sau đó. Ngưu Tiến Đạt cũng đã tập trung tốt lắm 30.000 tinh binh. Vì vậy không làm chần chờ, Ngưu Tiến Đạt mang lương thảo và binh mã, liền trực bước thành Tùng Châu đi. Thổ Phiên con đường không dễ đi, bọn họ hẳn có thể ở Thổ Phiên binh mã chạy tới Tùng Châu trước. Chạy tới Tùng Châu, mà ở Ngưu Tiến Đạt xem ra, Tùng Châu có 10.000 binh mã. Tay hắn bên trong có 30.000 binh mã, Thổ Phiên 50.000 binh mã, hẳn là làm sao hắn không phải. Chỉ cần hắn đi, muốn đánh bại Thổ Phiên binh mã, có thể nói là dễ như trở bàn tay. 30.000 binh mã cuồn cuộn làm sạch hướng thành Tùng Châu xuất phát. Thành Trường An nơi này người dân cũng không có bị chiến sự ảnh hưởng. Bọn họ mặc dù cũng có thảo luận Tùng Châu tình huống, nhưng bọn họ nói chuyện này giống như là đang thảo luận một kiện cùng bọn họ không có chút nào quan hệ tin tức lá cải. Thành Trường An vẫn như cũ náo nhiệt, Lý Thế Dân ở Ôn Nhu nơi này càng si mê đứng lên. Bất quá, trong triều một ít ngôn quan phát hiện sau đó, cũng biết khuyên một đôi lời, mà đây chút ngôn quan khuyên sau đó, Lý Thế Dân ngược lại là sẽ có thu liễm, nhưng một hai ngày sau đó, vẫn sẽ phạm, thời gian chỉ như vậy quá, đảo mắt bây giờ liền đến đầu mùa hè thành Trường An rất nóng, tiếng ve kêu om sòm cái không ngừng, Lý Nguyên Cảnh nơi này, một tên đầy tớ xách một cái lồng vội vàng chạy tới. Vương gia, ngài muốn đồ tìm được, người làm vừa nói, đem cái lồng đặt ở trên bàn, mở ra cái lồng lên vải đen. Có thể thấy bên trong có một cái rất đẹp bát ca. Bát ca đứng ở trong lồng hướng quan sát bốn phía. Biết nói chuyện sao? Người làm gật đầu một cái. Hồi vương gia nói, biết nói chuyện, hơn nữa nói còn rất êm tai đây. Sẽ nói câu nói kia sao? Sẽ nói, đã dạy, được, để cho hắn nói một cái. Người làm gật đầu một cái. Sau đó nhìn cái đó bát ca trêu chọc nói, thánh thượng vạn tuế, vậy bát ca nghe nói như vậy sau đó, dừng một chút, Lý Nguyên Cảnh lông mày hơi chăm chú, đang muốn nổi giận, vậy bát ca đột nhiên liền mở miệng nói, thánh thượng vạn tuế, bát ca liên tiếp kêu chừng mấy tiếng, vậy người làm vội vàng ném một ít hạt thóc đi vào, bát ca thích liền ăn. Vương gia, như thế nào? Người làm rất có ý lấy lòng. Lý Nguyên Cảnh hài lòng gật đầu một cái. Nói, không sai, thật đúng là sẽ nói một câu nói này. Rất có thể, đem cái này bắt ta cho Ôn Nhu đưa đi. Để cho nàng dùng cái này tiếp tục lôi kéo Lý Thế Dân vui vẻ. Thành tựu người đàn ông, Lý Nguyên Cảnh rất rõ ràng Lý Thế Dân một ít tình huống. Nếu như chẳng qua là dựa vào sắc đẹp và dựa vào ở trên giường những cái kia công phu, Lý Thế Dân sớm muộn cũng biết chán nản Ôn Nhu. Là một người phụ nữ, muốn có rất nhiều có thể khiến cho người đàn ông vui vẻ bản lãnh mới được. Người đàn ông liệp kỳ, như vậy, Ôn Nhu nếu như có một vật như vậy, Lý Thế Dân nhất định sẽ thích. Hơn nữa, một câu thánh thượng vạn tuế cũng có thể để cho Lý Thế Dân thấy Ôn Nhu đối với tâm ý của hắn. Người đàn ông, có lúc chính là sẽ đối với mình tốt người phụ nữ tốt hơn. Lý Nguyên Cảnh như vậy phân phó sau đó. Cái đó người làm rất nhanh liền đồng ý. Rất nhanh, cái này biết nói chuyện bát ca liền bị người đưa vào hoàng cung. Ôn Nhu nơi đó, hoàng hôn sau đó. Lý Thế Dân cuối cùng đem nơi có việc cũng cho xử lý xong hết rồi. Bởi vì là đại đường rất nhanh muốn phát sinh chiến sự. Lý Thế Dân đoạn này thời gian cũng không dám nhàn rỗi. cho nên không có trước kia đến tìm Ôn Nhu thời gian nhiều. Dĩ nhiên, cũng có một cái nguyên nhân. Một người đàn ông đối với bất kỳ một người nào người phụ nữ đều có tươi độ. Làm cái này cảm giác mới mẻ dần dần hạ xuống sau đó. Tự nhiên cũng sẽ đem một ít chuyện thiên về phát sinh thay đổi. Bây giờ Lý Thế Dân lại nhiều thiếu khôi phục được cái đó đem tinh lực đặt ở tránh sự người trên. Mà loại chuyện này cũng không phải là Lý Nguyên Cảnh muốn thấy được. Đây cũng là Lý Nguyên Cảnh vì sao phải đưa cho Ôn Nhu bát ca ý nghĩa. Rời đi ngự thư phòng sau đó, Lý Thế Dân liền trực tiếp đi Ôn Nhu tẩm cung. Cái này cả ngày không gặp Ôn Nhu, Lý Thế Dân trong lòng thật đúng là có chút nhớ hắn. Đi tới tẩm cung thời điểm, Lý Thế Dân cũng không nhìn thấy Ôn Nhu, mà là trước thấy được Ôn Nhu treo ở gian phòng dễ thấy nhất phương cái đó lồng chim. Cùng với lồng chim bên trong kia chỉ bát ca. Bát ca rất đẹp, Lý Thế Dân trước kia cũng là gặp qua bát ca. Hắn gặp Ôn Nhu nuôi một con chim, rất là tò mò, bất quá, làm là thiên tử, còn thật không có đối với một con chim bao lớn hứng thú. Cho nên Lý Thế Dân cũng không quá mức để ý cái này. Hắn cười yếu ớt sau đó, liền muốn đi vào trong tìm Ôn Nhu. Lúc này, cùng Ôn Nhu phát sinh chút gì, mới là hắn nhất muốn nhất. Bất quá, ngay tại Lý Thế Dân chuẩn bị bỏ qua cho vậy cái lồng thời điểm. Vậy chỉ bát ca đột nhiên lên tiếng, Thánh Thượng Vạn Tuế, Thánh Thượng Vạn Tuế, nghe được cái thanh âm này, Lý Thế Dân sững sốt một chút, ngay sau đó liền dừng lại bước chân. Hắn nhìn vậy chỉ bát ca, cười một tiếng, là ngươi đang gọi sao? Thánh Thượng Vạn Tuế, Thánh Thượng Vạn Tuế, bát ca lại kêu lên, Lý Thế Dân thấy vậy, nhất thời mừng rỡ. Tốt một cái thông minh chim à, mới vừa nói một câu. Đã nghe được động tĩnh Ôn Nhu từ bên trong đi ra. Thánh thượng, ngài có thể coi là đã tới. Thiếp chờ ngài khỏe đáng đây. Vừa nói, Ôn Nhu liền trực tiếp nhào vào Lý Thế Dân trong ngực. Lý Thế Dân bị Ôn Nhu như thế ôm một cái, lại ngửi được nàng trên người mùi thơm. Nhất thời liền trầm luân đi xuống. Cả người cũng bỏ không được từ Ôn Nhu trên mình rời đi. Ái phi, ngươi trên mình thật là thơm. Thánh thượng, hai người một ngày không thấy mặt, không nhịn được liền có chút kích động. Một phen triền miên sau này, vậy chỉ bát ca liền lại ở bên cạnh kêu lên. Thánh thượng vạn tuế, thánh thượng vạn tuế, mới vừa rồi hết thảy, bát ca đều thấy ở trong mắt. Lúc này bát ca như vậy gào thét. Phảng phất là ở là Lý Thế Dân cường hãn mà hô to kêu gào. Nghe Lý Thế Dân trong lòng nhất thời giống như ăn mật vậy ngọt. Ái phi, người cái này bát ca rất thông minh à, rất hợp lòng chậm ý, nghe nói như vậy. Ôn Nhu vội vàng cười nói, thấy Thánh Thượng tạm thời kích động, ngược lại đem chuyện này quên mất. Thánh Thượng, chuyện này thần thiếp đặc biệt là ngài tìm bát ca. Thánh thượng nếu là phê duyệt tấu chương mệt mỏi, liền có thể trêu chọc hắn một chút, có lẽ tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều đây. Lý Thế Dân đem Ôn Nhu lại kéo vào trong ngực, cười nói, ái phi nói rất đúng à, có ái phi cái này bát ca, sau này trẫm liền không nhàm chán mệt mỏi, vậy thánh thượng thích thần thiếp cho ngài tìm cái này, bát ca sao? Ôn Nhu có chút nũng nịu tựa như hỏi một câu. Thanh âm kia nghe cả người lỗ tai đều phải mềm. Lý Thế Dân gật đầu liên tục. Thích, thích, ái phi cho chấm đồ. Chấm dĩ nhiên hy vọng. Ái phi có thể là chấm tìm được cái này. Cũng nói ái phi dụng tâm à. Chấm dĩ nhiên thích, chịu dụng tâm người. Dù là lý do có chút phổ thông không có gì lạ. Nhưng vẫn sẽ để cho người cảm thấy hạnh phúc. Gần mà thích. Trên đời này, trọng yếu nhất chính là chăm chỉ. Một người nếu như đối với ngươi chăm chỉ, vậy hắn liền là yêu mến ngươi. Lý Thế Dân cảm giác được mình lấy được Ôn Nhu lòng.